Chương 168, Thuật Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mô. Làm gì dì dạ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ôm vào trong ngực thời điểm, nhưng là phát hiện không đúng địa phương. Chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người bắt đầu xuất hiện điểm điểm bạch quang, trên người cái kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phá hoại hầu như không còn cơ năng tựa hồ cu nở dê ở bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Mà vào giờ phút này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, linh hồn chính đang vãng sinh giới hồ cả thế giới linh hồn nơi hội tu, tương tự địa phủ, hắn gặp phải một người mặc áo trắng lao đầu dâu bạc. Tiểu tử, đứng lên đi, tuy rằng ngươi hiện tại là nà mờ ở tử vong trạng thái, thế nhưng lão phu đã đem linh hồn của ngươi chặn lại. Ông lão âm thanh ở bên trong không gian này vang lên, nạ rủ tổ nghi hoặc một tiếng chậm rãi thẳng tắp thân thể, hướng phương hướng của thanh âm nhìn tới. Chỉ thấy một cái ông lão mặc áo trắng khoanh chân trôi nổi. Đen kịt cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà ở dưới chân hắn hình thành vòng tròn, kéo hắn huyền không, dâu mép lưu thở dài, vẫn buông xuống đến bên hông, tiên nhân gậy tích trượng cu nở dê trôi nổi ở hắn trước người. Lão già này là ai ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ phản ứng đầu tiên là như vậy, lập tức nhìn nà mờ ơ thể linh hồn chính mình, hắn rõ ràng ông lão này không lừa gạt mình, chính mình xác thực ngội. Ngươi ai vậy nạ rủ tổ nhất thời lên đường, đây là nơi nào a hắn nói. Quay đầu chung quanh, ngoại trừ yên tĩnh một mảnh bạch quang ở ngoài không có thứ gì, xem ra lại như là ở vòng sáng bên trong giống như vậy, hơn nữa hắn kỳ hù hù bi, cu nở dê không còn. Nạ dù tôi nhìn mặt trước cái này kỳ hoa quái vật, cùng nhân loại trưởng đến hoàn toàn khác nhau mà, trên mặt che kín nếp nhăn, hai con ngươi có từng vòng khuyết tán gọn sóng, có điều đôi mắt này hắn không xa lạ gì, đó là gì nệ gắng. Thế nhưng để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cảm thấy khó chịu chính là ông lão này trên trán có không giống nhân loại hai sừng, mi tâm tựa hồ đồng dạng có một con mắt. Ta sao đại khái chính là các ngươi trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, Thuật Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mô. Nạ rủ tổ một mặt choáng váng nhìn lục đạo tiên nhân, lập tức đột nhiên nhảy lên đến thét to. A lục đạo tiên nhân sao ngự khí kích động để Thuật Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mô không có chút nào đồng ý, thầm nghĩ. Phản ứng như thế này sao quả nhiên cùng người thường như thế? Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là xảy ra chuyện gì nạ rủ tổ vẻ mặt đột nhiên rất nghiêm túc, ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi hắn cũng thành thục không ít, nói điểm chính lục đạo tiên nhân ngữ khí vẫn bình tĩnh, ta gặp cứu sống ngươi, tương tự ta gặp mượn ngươi sức mạnh phục sinh. Không cần lo nguyên tắc vấn đề, quyển sách cần như vậy nội dung vở kịch giả thiết không cái này không thể nào nạ rủ tổ rút lui một bước. Trên mặt hiện ra không thể tin tưởng rằng, dấp, phục sinh sao, không có cái gì không thể, nạ rủ tổ ngươi cùng xạ sủ kẻ là ta hai đứa bé à giả cùng in giờ giả chuyển thế, trên người của các ngươi đều từng người mang theo huyết mạch của ta không chín, ta có thể lợi dụng thân thể của các ngươi cùng sức mạnh phục sinh ở nhận giới. Ở lục đạo tiên nhân bằng phẳng trong giọng nói bắt đầu kể lể năm đó nhân quả quan hệ. Lục đạo tiên nhân đang giảng tố xong cố sự sau khi, tuy tiện nói, ta nghĩ ngươi nhất định giống như ta, hy vọng có thể đem thế giới từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay đoạt lại chứ hắn nhưng la đệ vịu chi, đem thế giới giao cho một cái ác ma. Ngươi đồng ý sao nạ rủ tổ đang nghe xong lục đạo tiên nhân lời nói sau khi phảng phất rõ ràng, trong ánh mắt dần hiện ra một đạo thần tình phức tạp, vì lẽ đó ta cùng xạ sủ kẻ cũng có thể trở thành ngài chuyển sinh người, thế nhưng xạ sủ kẻ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người, mà ta... Liên thành người được chọn tốt nhất đúng không hắn vì nhắm mắt, trong đầu không khỏi hiện ra ủ trí hạ xạ sủ kẻ khuôn mặt, hai tay nắm tay, năm đó ủ trí hạ xạ sủ kẻ ở trước mặt của hắn giết chết hạ dù nổ xạ cụ giả hình ảnh, hắn vẫn cũng không có cách nào quên. Mà cũng chính bởi vì vậy, ở trong mắt ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là một cái siêu cấp đại ác ma, hắn toa khiến ủ trí hạ xạ sủ kẻ giết chết hạ dù nổ xạ cụ giả, để ban thứ bảy phân liệt. Còn lôi đi cả cà si. Nguyên bản ở trong mắt ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tương thân tương ái đồng bạn, hiện tại lại toàn bộ đều khuất phục ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới chân. Điều này làm cho nạ rủ tổ tự động nao bu đạp ở rất nhiều nội dung vở kịch. Tỷ như bọn họ đều là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cưỡng bức, bọn họ đều là vạn bất đắc dĩ mới vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiệu lực. Vì lẽ đó đại anh hùng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ rất muốn đem bọn họ từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay cho giải phóng ra. Nạ rủ tổ à, dưới cái nhìn của ta, lục đạo tiên nhân trầm giọng nói, ngươi cùng xạ sủ kẻ lẽ ra nên muốn liên thủ thu được ta sức mạnh, thành vì là thế giới này chúa cứu thế, thế nhưng ác ma hướng về xạ sủ kẹ đưa tay, vì lẽ đó ta cần ngươi đem hắn kéo trở về, đến đây đi, đem ngươi tay cho ta, ta gặp cho ngươi sức mạnh, để ngươi một lần nữa cứu lại xạ sủ kẹ, đánh bại xạ tổ ra ổ sủ kẹ. Nạ dù tổ trong ánh mắt lóe lên kiên nghị, yên lặng hướng về lục đạo tiên nhân đưa tay ra, mà vào lúc này ở trong mắt dì dẻ dạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể cu nở dê bắt đầu kịch liệt phát sinh biến hóa. Làm ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tay tiếp xúc được lục đạo tiên nhân tay lúc, trong lúc nhất thời nạ dù tổ thể linh hồn bắt đầu trơn nên tiêu tan lên, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhìn mình trên người bắt đầu nổi lên điểm điểm bạch quang, nhất thời liền có vẻ hơi kinh ngạc. Mà lục đạo tiên nhân vẻ mặt nhưng là không có một chút nào kinh hoàng, hắn ở đem sức mạnh giao cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, nơi này là vãng sinh giới, làm nạ dù tổ linh hồn trở lại nhân gian thời điểm, hắn cũng sẽ tùy theo phục sinh. Tốt xù kỳ hạ gọ dô mộ, nhưng là dự định tự mình ra tay đối phó xạ tổ dạy ổ xù kẻ cái kia đệ biểu chi, chủ yếu nhất chính là ạt dạ cùng ịn dở dạ sức mạnh phân biệt dành cho ở ủ trí hạ xạ xù kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên người. Uzumaki Nazuto tiếp nhận rồi hắn, nhưng là Uchiha Sasuke, hoàn toàn không chấp nhận hắn. Thiên kia là dự định cùng Sato Zosuke một con đường đi tới cuối. Nazuto làm Uzumaki Nazuto thân thể bắt đầu hoàn toàn khép lại sau khi, dì dì ra một mặt kinh ngạc nhìn Uzumaki Nazuto, chuyện gì thế này không hiểu ra sao khởi tử hoàn sinh làm Uzumaki Nazuto mở mắt sau khi, dì dì ra trên mặt xuất hiện mừng rỡ. Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể sống lại đây, đối với dì dì dạ tới nói đây chính là thiên đại kinh hỷ. Ở liên tục mất đi sư phụ cùng đồng bạn còn có đệ tử sau khi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghiễm nhiên thành dì dì dạ sống sót một loại hy vọng. Nhưng mà rất nhanh, ở bên cạnh bọn họ, một bóng người tùy theo xuất hiện, lẳng lặng nhìn bọn họ. Ngài là lục đạo tiên nhân dì dì dạ không đốc. Một chút liền nhận ra lão bất tử này. Ân, ở vãng sinh giới ta gặp phải nạ dù tổ, dựa vào sức mạnh của hắn, ta mang theo hắn từ vãng sinh giới phục sinh. Hiện tại, chúng ta muốn đi ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dạ tâm, nhận giới, tuyệt đối không thể rơi vào ác ma trong tay. Lục đạo tiên nhân nghiêm túc nói. Tuy rằng không có hiểu rõ đây rốt cuộc là một cái ra sao thần kỳ quá trình, thế nhưng đối với dì dì gái dạ tới nói những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là lục đạo tiên nhân bây giờ cùng bọn họ đồng thời sóng vai chiến đấu đối phó đại ma vương Sato Zosuke. Ở một bên khác, Sato Zosuke khổng lồ cự long thân xoay quanh ở trên bầu trời, nhìn dưới đáy đám kia nhân loại nhỏ bé, trong ánh mắt của hắn mang theo xem thường. Từng cái cùng nhà quê không tư nở dê và cha mở xã hội như thế nhìn hắn, không phải là một cái phương đông cự long hình thái mà, nếu như hắn đem hắn trung cực thủ đoạn dùng đến. E sợ những người này còn chưa đến ăn nhiều một kình nhìn thấy lục đạo Obito bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ triệt để sau khi đánh bại, ở đây các nỉ dạ lúc này mới yên tâm. Bằng lương tâm nói bọn họ cũng thật là có chút sợ lục đạo tiên nhân cấp Obito khác đột nhiên có từ trên sàn nhà nhảy nhót tưng bừng lên, liền trơn lên phi thường đáng sợ, có điều cũng may, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ cũng không có cho Obito cơ hội. Làm lục đạo Obito đã sắp muốn triệt để mất đi sức sống thời điểm, Sato Zosuke vốn định trực tiếp đưa hắn đi chê tờ, nhưng là cách đó không xa một trận không gian rung động, nhưng là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Làm Sato Zosuke đem đầu chuyển hướng tương phương hướng ngược thời điểm, nhưng là nhìn thấy đinh để hắn hơi kinh ngạc một màn. Ba bóng người phân đường giảm bớt, phía trước nhất lục đạo tiên nhân trên người tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ mà nồng nặc trả cơ ra. Kinh khủng hơn chính là sự xuất hiện của hắn tựa hồ gây nên thế giới trả cờ dạ phản ứng. Sato Zosuke có thể cảm nhận được lượng lớn tự nhiên năng lượng lại ở không tự chủ được hướng về Tsutsuki Hagozomo áp sát. Thông qua sự biến hóa này, Sato Zosuke liền biết lần này lục đạo tiên nhân tuyệt đối là lấy bản thể đến phục sinh. Nếu không thì tại sao có thể có tình huống như thế phát sinh ba bóng người cấp tốc rơi xuống đất, còn có mặt khác hai cái. Chính là cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng dì dạ dạ, có điều hai người này cá tạp nhỏ đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tới nói, đã sớm không coi là cái gì. Lục đạo tiên nhân ngẩng đầu, dì nệ găng bên trong nhìn trên bầu trời xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân là cự long tình cảnh này, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Tiên nhân gậy tích trượng hướng đa y đi a bên trên nhẹ chút, tự thân âm dương độn trả cờ dạ phóng lên trời, không ngừng hướng về bên cạnh hắn bắt đầu ngưng tụ cùng áp sát. Ở trong nháy mắt đó, trong thiên địa tự nhiên năng lượng bắt đầu phát sinh cấp tốc biến hóa, nguyên bản liền đang ngưng tụ lượng lớn chả cờ dạ vào lúc này trở nên càng thêm nhanh chóng, tựa hồ muốn ngưng tụ ra siêu cấp khủng bố chả cờ dạ lượng đến cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ làm chiến đấu. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn lục đạo thiên nhân, lại nhìn lướt qua bên cạnh hắn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ, thấp giọng nói, ngươi quả nhiên cũng chưa chết ta, vẫn đang nhìn trộm thế giới này. Lục đạo tiên nhân mặt không hề cảm xúc nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, hắn long hình thái hoàn toàn vượt qua lục đạo tiên nhân nhận thức phạm chủ, mang theo cảnh giác nói rằng, đúng, nguyên bản ta nghĩ ở vãng sinh giới khỏe mạnh ở lại, thế nhưng ngươi thực sự là quá mạnh mẽ, ta nghĩ thế giới này cũng không thể đủ do ngươi cái này để vượt chỉ đến chúa tể chứ, vì lẽ đó ta nhất định phải ra tay. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nở nụ cười, nhìn như thế bên cạnh hắn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ nói, chỉ có một cái ạt ra, e sợ không đủ đi. Là à, lão phu cu nở dê là cho là như vậy, nạ dù tổ, đi tìm xạ sủ kẻ, hắn liền giao cho ta. Lục đạo tiên nhân một tiếng quát nhẹ, đứng thẳng sau lưng hắn nạ dù tổ tấn nhanh rời đi. Ngươi đây là xem thường ta xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng biến thành trở nên thâm thúy, trên người tỏa ra cực kỳ mãnh liệt long uy, từng trận áp bức xuất sủ kỳ hạ gọ dồ mồ. Lục đạo tiên nhân ánh mắt vi hư, thấp giọng nói, ngươi cái này sức mạnh, e sợ không phải trả cờ dạ chứ, từ vừa mới bắt đầu lao phu liền biết ngươi người này không đơn giản, không nghĩ tới ngươi lại còn có độc lập với trả cờ dạ ở ngoài hệ thống sức mạnh, có điều, đây chính là lao phu thế giới làm vì là thế giới này người thủ hộ, lục đạo tiên nhân tự nhiên là có tương đương mạnh mẽ sức lực, liền cả gũ dạ hắn đều bãi bình. Lẽ nào hắn còn có thể sợ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, mặc dù đối phương cái này hệ thống sức mạnh tựa hồ không thuộc về nhị dạ hệ thống phạm chủ, thế nhưng này cũng sẽ không ảnh hưởng xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ tự tin. Thế giới của ngươi ha ha, cái kia chỉ có điều là quá khứ thức, hiện tại thế giới này là thuộc về ta, một cái cũng đã chết rồi lao ra hỏa vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng. Đem thế giới giao cho chúng ta những người trẻ tuổi này không tốt sao, chạy trở về ngươi vãng sinh giới đi thôi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ âm thanh rất vang dội, chấn động lục đạo tiên nhân lỗ thai đều có chút đau đớn. Thế giới có thể giao cho rất nhiều người, tỉ như ạt giả chuyển thế truyền nhân, cu nở dê có thể giao cho người bình thường, thế nhưng tuyệt đối không thể giao cho ngươi cái này đệ vịu chi, dù sao sự xuất hiện của ngươi đối với khắp cả có quy tắc cùng tuần hoàn định luật thế giới tới nói, mới thật sự là phá hoại. Tsutsuki Hạ Gò Dô Mô chậm rãi nói rằng, ngay ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng Tsutsuki Hạ Gò Dô Mô đối thoại thời điểm, ở một bên các nỉ giả cảm giác mình cũng đã gần muốn điên. Lấy bọn họ năng lực tiếp nhận lập tức tiếp thu nhiều như vậy tin tức cùng kinh bạo nội dung này đối với bọn hắn tới nói đúng là quá khó tiếp thu rồi. Đặc biệt là này đánh đánh, một cái lục đạo ô bỉ tổ cùng gì bỉ cũng đã là đủ khuyết đại. Sau đó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ còn hóa thân làm cái kia khủng bố long hình thái. Những này bọn họ đều vừa mới vừa tiêu hóa xong, hiện tại vậy thì lại tới một người lục đạo tiên nhân, đây là muốn làm gì? Liền nhân vật trong truyền thuyết cũng bắt đầu xuất hiện, đây là làm sao thế giới này cường giả một cái so với một cái khuyết đại xếp hàng xuất hiện, lúc nào lục đạo cấp cao thủ cũng bắt đầu tốn năm tụm ba bình thường sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn phía xa lục đạo tiên nhân. Lại nhìn bầu trời một chút bên trong xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, trong ánh mắt mang theo như vậy từng kia một xoắn xuýt. Hắn vào lúc này nghĩ tới lại là lo lắng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, hạt khi dạ mạ phát hiện từ nội tâm của hắn bên trong hắn lại không muốn lục đạo tiên nhân thắng được cuộc chiến đấu này, mà là hy vọng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thắng được. Bao quát còn lại nì dạ cu nở dê đều là giống nhau, bọn họ tựa hồ đang nội tâm đều là bức thiết hy vọng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thắng được đến. Chỉ có điều bởi vì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ muốn đối mặt nhưng là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, điều này làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập lo lắng. Uzumaki Mito cũng giống như vậy, NaNZ nhưng không hy vọng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thua trận chiến đấu này. Đối với NaNZ tới nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng hài tử hiện tại chính là NaNZ tất cả. Thế nhưng đối phương là lục đạo tiên nhân A nạ dù tổ sao, ở chiến trường tuyến đầu vũ trì hạ xạ sủ kẻ tự nhiên là nhìn thấy hướng về hắn tấn công tới u dù mạ kỳ nạ dù tổ. Xạ sủ kẻ trong không gian ý thức tự nhiên là có đối lập với ý chí, thế nhưng vũ trì hạ xạ sủ kẻ cự tuyệt lục đạo tiên nhân mời chào, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cải tạo quá hắn đối với chức nhận giới trật tự phi thường phản cảm. Hơn nữa hắn đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nội tâm tràn ngập cảm kích. Từ hắn giết chết hạ dù nổ xạ cụ ra một khắc đó bắt đầu, hắn cũng đã không thể lại quay đầu. Xạ sủ kẻ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lớn tiếng quay về hắn quát. Ta lần này nhất định phải đem ngươi đánh tỉnh thức tỉnh rồi dương lực lượng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên mặt mang theo hưng phấn. Nhiều lần muốn đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ triệt để đánh đổ, để hắn rõ ràng tùy tùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là cái lựa chọn sai lầm. Dù sao liền lục đạo tiên nhân đều đứng ở hắn một bên A Dương độn sức mạnh sao nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người sức mạnh, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vẹn vẹn là đô nam một câu, tùy tiện nói, xem ra là thời điểm giải trừ phong ấn. Chỉ thấy ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tay kết liễu một cái ấn, lập tức bụng của hắn xuất hiện một đạo rất kỳ quái thuật thế. Ngay lập tức liền biến mất rồi, sau một khắc, trên người hắn liền bắt đầu 550 hiện ra âm độn sức mạnh. Thu được âm dương độn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chẳng lẽ còn không có cách nào giáo ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hay sao sớm đã trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới trướng cho săn hắn, cũng sẽ không đối với ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ loại này cái gọi là ngày xưa đồng bạn có cái gì lòng dạ mềm yếu. Nhìn thấy ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ở lập tức trên người lại tỏa ra hoàn toàn không kém gì sức mạnh của chính mình, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cu nở dê là có chút sửng sốt. À giả cùng in giờ giả số mệnh quyết đấu, ở hôm nay sắp sửa lại một lần nữa trình diễn. Cho tới cái kia gì dễ dạ, ha ha, đã sớm là bị một đám ảnh cấp nỉ dạ cho ép đến náo loạn, cả cụ rủ hì đản tờ rủ mì mọi người hầu như là đối với hắn triển khai vây công, ở tình huống như vậy. Dì dẻ dạ đều muốn tự thân khó bảo toàn đều. Mà ở một bên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng lục đạo tiên nhân, hai người đối thoại cũng gần như đến điếm củ ổ y xem ra ngươi đối với sức mạnh của chính mình rất tự tin. Vậy hãy để cho lão phu tới thăm ngươi một chút tự tin ở nơi nào đi. Lục đạo tiên nhân sau khi nói xong trực tiếp liền đem tiên nhân gậy tích trượng nâng lên, một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ khí tức hiện lên. Đen kịt lôi đỉnh lẫn lộn hình thái biến hóa cầu đạo ngọc âm dương gũ đả mạ hướng hắn phủ đầu bao phủ. Âm đột. Đại liêm lôi phái đối mặt lục đạo tiên nhân công kích, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn là có vẻ đối lập cẩn thận, đối phương đến cùng đến mức nào hiện tại còn không có cách nào xác định. Thế nhưng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ tiên nhân gậy tích trượng nhẹ đảo qua sau. Này đạo ở trong mắt người ngoài khủng bố lôi đỉnh nhưng mà ngay cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vảy rồng đều đánh không thủng. Điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính mình cũng có chút bất ngờ. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ đang tiếp xúc đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vảy rồng sau khi, lại tự động cũng chậm chậm tiêu tan cái tên này lục đạo tiên nhân trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu đụng tới tình huống như thế. Đây chính là cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ a đối phương. Cái này kỳ quái phòng ngự hệ thống lại hời hợt liền đem hắn nhỉ rụt làm hỏng sau một khắc. Giữa bầu trời xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện biến hóa, thân thể cao lớn bắt đầu dấy lên một tầng kỳ quái năng lượng vòng, lập tức hắn lại từ từ hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, ở lục đạo tiên nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn lại một lần nữa biến trở về hình người, chỉ có không giống với bình thường chính là trên đầu hắn tựa hồ có thêm hai cái sừng rồng. Tất cả phát sinh cực kỳ cấp tốc, rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kinh người biến hóa. Cùng với đối phương trong cơ thể dâng trào sức mạnh mãnh liệt, thầm nghĩ, cái tên này sức mạnh đến cùng là sẽ ra chuyện gì chỉ nghe được gầm một tiếng, lục đạo tiên nhân lại bị đánh lui, ngay ở vừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người cấp tốc xuất hiện ở lục đạo tiên nhân trước mặt, một quyền nện ở mặt của hắn bên trên, nếu không là lục đạo tốc độ không sai dùng tiên nhân gậy tích trượng ngăn trở, hắn còn liền thật sự, cũng bị làm mất mặt. Chỉ bất quá hắn thân thể vẫn không chịu nổi này một luồng sức mạnh cuồng bạo. Hai chân của hắn bởi vì lực lượng khổng lồ duyên cớ lùi về sau nhưng trên đất vẽ ra hai đạo sâu sắc dấu vết, mà trong tay hắn cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ biến thành tiên nhân gậy tích trượng càng xuất hiện rõ ràng vết rách. Lục đạo tiên nhân nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một chút, thấp giọng nói, sức mạnh của thân thể lại cường đại đến mức độ này, sốt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ rất rõ ràng cảm nhận được hắn lại về mặt sức mạnh cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ so với dĩ nhiên ở hạ phong. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là hắn dẹt đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tuyệt đối có năng lực bùng nổ ra sức càng mạnh càng đáng sợ. Đây chính là ác ma sức mạnh sao lục đạo tiên nhân trên mặt rốt cục xuất hiện hiếm thấy cẩn thận cùng cảm giác nguy hiểm. Đợt, 5 ngàn ở tự đại trương, mặt sau còn có một chương 5 ngàn ở tự chơ chút thả ra.